Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 729, hỏa thiêu khiết đan vương thành. Trở về Trường An, bản cung liền biết hướng về phụ hoàng đề lên việc này. Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không phản đối. Bản cung bái quân sư sư phụ, Lý Trị cao hứng đối với Từ Mậu Công nói. Từ Mậu Công lại làm sao không hiểu, Lý Trị thực sự không phải là muốn cùng chính mình học cái gì bài binh bố trận, mà là muốn dùng danh thầy trò lôi kéo chính mình. Bất quá Từ Mậu Công nhưng không có một chút nào phản cảm. Trái lại trong lòng còn có một chút cao hứng, dù sao đan từ một điểm này nhìn lên, Lý Trị liền so với năm đó Lý Thừa Càn phải có tâm kế. Tối thiểu biết rõ lôi kéo trong triều lão thần, mà không có bởi vì chính mình là thái tử, mà cảm giác mình cao cao tại thượng. Thái tử điện hạ hay là nắm chặt nghỉ ngơi một hồi đi. E sợ quá nửa đêm liền không có thời gian nghỉ ngơi nữa. Từ Mậu Công đối với Lý Trị nói, Quý Trì Cung mang theo Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh huynh đệ hai người về Tiên Phong Doanh. Tiến vào Tiên Phong trong đại trướng, liền nhìn thấy Lý Thái Chính ngồi ở chỗ đó nhàn nhã uống nước trà. Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh vội vã tiến lên hướng về Lý Thái thi lễ nói, Uất Trì Bảo Lâm gặp qua chủ công, các ngươi làm sao cũng tới, có phải hay không phụng nguyên soái chi mệnh áp giải hỏa dược bom mà đến? Lý Thái đem hai người đỡ lên sau hỏi, chủ công nói không tệ, nguyên soái lo lắng trên đường xảy ra cái gì sơ suất, vì lẽ đó để huynh đệ chúng ta hai được theo cha thân cùng đến đây. Uất Trì Bảo Lâm gật gù rồi nói, ra, nếu đến, cái kia tối hôm nay liền giúp phụ thân ngươi một chuyện đi. Lý Thái gật gù về sau, đối với Uất Trì Bảo Lâm huynh đệ hai người nói, chủ công, ngài không phải là đã từng đã thông báo. Không tới sinh tử tồn vong thời khắc, quân ta tuyệt đối sẽ không đưa tay trợ giúp sao? Uất Trì Bảo Lâm đối với Lý Thái hương vị, trước khác nay khác a. Nếu như chỉ là phổ thông chiến tranh, chúng ta tự nhiên sẽ không đưa tay trợ giúp. Thế nhưng bây giờ muốn dùng lửa này thuốc, cái kia bản vương sẽ không được không có một điểm lo lắng. Nếu như dùng không được, e sợ sẽ tạo thành người mình thương vong. Vì lẽ đó việc này cần các ngươi nghiêm ngặt khống chế. Ngàn vạn không thể có bất kỳ sơ thất nào xuất hiện. Lý Thái đối với Uất Trì Bảo Lâm nói, để ngươi tiểu tử nói, ta Quý Trì Cung cũng quá phế phẩm, chính là những này pháo hoa, cũng chính là thả cái vang mà thôi. Chẳng lẽ còn có cái gì đại uy lực không được? Theo ta thấy ngươi chính là muốn thừa cơ kiếm lời một số bạc. Quý Trì Cung xem thường đối với Lý Thái nói, phụ thân, ngươi đây nhưng là nói sai. Chúng ta vận đến không chỉ có riêng là pháo hoa, mà là chủ công hao tổn tâm cơ nghiên cứu chế tạo mà thành hỏa dược bom. Uy lực của nó là ngươi không dám tưởng tượng. Uất Trì Bảo Lâm đối với Quý Trì Cung nói, việc đã đến nước này, coi như Uất Trì Bảo Lâm không nói, chờ đến tối thời điểm Quý Trì Cung cũng sẽ biết, vì lẽ đó tự nhiên cũng là không có ẩn giấu cần phải. Uất Trì bá bá, tối hôm nay bản vương liền để ngươi xem một chút cái này pháo hoa uy lực. Đến thời điểm đó ngươi liền biết, cái gì mới gọi chân chính sát lục. Lý Thái cười đối với Quý Trì Cung nói, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bóng đêm bao phủ toàn bộ thảo nguyên. Đầy sao lống đống tô điểm trên bầu trời, hiện ra toàn bộ đêm tối khoảng không là như vậy yên tĩnh hợp lòng người. Uất Trì Bảo Lâm nhìn thời gian, liền đối với Quý Trì Cung nói, phụ thân, chênh lệch thời gian không nhiều nên động thủ. Quý Trì Cung gật gù, liền nắm lên một căn ống trúc, quay về bên trên bầu trời cầm trong tay dây thừng nhẹ nhàng lôi kéo. Một đóa rực rỡ hỏa diễm liền ở bên trên bầu trời nổ vang. Một cái cự đại lệnh tử ở bên trên bầu trời thật lâu chưa tản đi. Đây là Lý Thái mới nghiên cứu chế tạo đạn tín hiệu. Dù sao bây giờ pháo hoa chỉ cần dùng tiền là có thể mua được. Nếu như không đem đạn tín hiệu cải tiến mấy câu nói, rất dễ dàng bị người khác dùng giả tín hiệu mê hoặc. Theo ý Trì Cung thả ra đạn tín hiệu, khiết đan vương thành bốn phía, đột nhiên sáng lên vô số đèn lồng cây đuốc lượng tử dầu tung. Đem chọn cái khiết đan ngoài thành vây, chiếu đó là hình như ban ngày. Đồng thời một bình bình dầu hỏa bị phao thạch kỳ trực tiếp hướng về khiết đan vương thành bên trong quăng bắn đi. Bọn họ cũng không có cái gì chính thức lực sát thương. Có đánh ngực trên tường thành, có bay vào trong thành, kết cục đều là lọ sành vỡ vụn, dầu hỏa xối khắp nơi đều là. Mà lúc này Lý Thái vẫn đứng ở quân tiên phong đại doanh ra. Nhìn xa xa hung nô vương thành phát sinh tất cả, đồng thời nói là thời điểm bắt đầu, thông chi Tôn Cường để thần điêu quân điều động. Không lâu lắm, bên trên bầu trời liền bay tới mấy ngàn con kim điêu. Bọn họ cao cao bay trên không trung, trong đêm đen dựa vào mắt thường, căn bản là vô pháp phát hiện chúng nó tồn tại. Bọn họ đem từng cái dầu hỏa bình trực tiếp ném vào khiết đan vương thành bên trong. Cứ như vậy, toàn bộ khiết đan vương thành hầu như cũng bị lửa dầu bao trùm. Đồng thời khiết đan vương đại trúc quật ta cũng nhận được tin tức. Lập tức dẫn nhân mã lên thành tường chuẩn bị thủ thành. Tưởng rằng đường quân chuẩn bị dựa vào bóng đêm công thành. Thế nhưng là khiết đan vương đại trúc quật ta lên thành tường về sau mới phát hiện. Đối phương căn bản là không có người nào vượt qua sông đào bảo vệ thành. Chỉ là dùng phao thạch kỳ liên tục hướng về khiết đan vương thành bên trong quang bắn dầu hỏa. Lửa này vại dầu dòng giã quang bắn gần thời gian một nén nhang. Cuối cùng đem toàn bộ dầu hỏa cũng quang bắn ra. Lập tức giữa bầu trời một cái cự đại lệnh chữ lần thứ hai tỏa ra. Sở hữu binh lính ngay lập tức đem chuẩn bị kỹ càng hỏa dược bom đựng vào phao thạch kỳ, dùng cây đuốc thiêu đốt ngòi nổ, hướng về khiết đan vương thành bên trong quăng bắn đi. Những này hỏa dược bom có ở bên trên bầu trời trực tiếp nổ tung, một đóa đóa rực rỡ tia lửa ở bên trên bầu trời tỏa ra. Trong khoảng thời gian ngắn thật sự là huyễn thải chói mắt, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Đương nhiên, đại đa số hỏa dược bom trực tiếp bị ném đến trong thành mới nổ tung. Hỏa dược bom nổ tung tia lửa đem trong thành dầu hỏa làm nóng. Trong nháy mắt toàn bộ vương thành liền bị đại hỏa thôn phệ. Trên tường thành binh lính cũng tương tự không có chạy trốn liệt hỏa thôn phệ. Bọn họ liều mạng tiêu diệt trên thân hỏa diễm. Thế nhưng là bất luận bọn họ như thế nào đánh, đều là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng lại có khiết đan binh lính trực tiếp từ trên thành tường nhảy xuống, có trực tiếp rơi đến dưới tường thành ngã chết, có còn đến hơi thở cuối cùng, liều mạng hướng về sông đào bảo vệ thành bò, hy vọng có thể lợi dụng sông đào bảo vệ thành bên trong nước, đem trên người mình liệt hỏa tiêu diệt. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn đến sông đào bảo vệ thành, cũng đã không cam lòng nhắm mắt lại. Thế nhưng là bọn họ trên thân liệt hỏa vẫn cứ không có bị tắt, vẫn còn ở chậm rãi đốt cháy thân thể bọn họ. Khiết đan vương đại trúc quật ca lần này cũng không bình tĩnh, lập tức mệnh lệnh binh lính mở ra thành môn hướng về vương thành ở ngoài phá vòng vây. Dù sao bây giờ toàn bộ vương thành đã đốt lên lửa lớn rừng rực, lưu ở trong thành kết cục chỉ có thể bị cháy thành cho bụi nhân diệt. Thế nhưng là đường quân làm thế nào có thể để bọn hắn thuận lợi lao ra khiết đan vương thành, đã sớm kéo chặt cung tiễn chờ ở khiết đan vương thành ra. Ngay tại thành cửa bị mở ra một khắc đó, đến hàng mấy chục ngàn hỏa tiễn hướng về bọn họ bay vụt mà tới, đồng thời từng viên bốc lửa ánh lửa thuốc bom. Ở lao ra thành môn binh lính bên trong nổ tung, mỗi lần nổ tung đều muốn chu vi binh lính nổ thành bay đến giữa không trung, sau đó lại nặng nề rơi xuống. Bốn tòa thành môn bị 20 vạn đường quân chặn được nước chảy không lọt. hoảng loạn khiết đan binh, căn bản cũng không có khả năng phá vòng vây mà ra. Điều này làm cho bọn họ triệt để tuyệt vọng, thậm chí có người trực tiếp nắm khởi binh nhận, cắt đứt cổ họng mình, dù sao tự mình đoạn, dù sao cũng hơn bị liệt hỏa thiêu chết được ung dung nhiều. Đây là tuyệt vọng nhân tài sẽ chọn phương pháp, bởi vì bất luận bọn họ cố gắng thế nào, cũng đã không có bất kỳ cái gì sinh hy vọng. Khiết đan vương đại trúc quật ta cũng triệt để tuyệt vọng. Hắn biết mình xong, chính mình dân tộc cũng xong. Hắn hối hận chính mình không có đáp ứng lý trị điều kiện. Hắn hối hận chính mình không tự lượng sức. Thế nhưng là bây giờ bất luận hắn làm sao hối hận, cũng đã vô pháp thay đổi cái này trần trụi sự thực. Vì lẽ đó đời cuối cùng khiết đan vương đại trúc quật ca dùng bảo kiếm trong tay kết tính mạng của mình. Khiết đan vương đại trúc quật ca tự mình kết thúc sinh mệnh. Bất quá cái này lại không thể để đường quân tiến công đình chỉ. Từng viên một hỏa dược bom vẫn còn ở liên tục nổ tung. Mãi đến tận Thái Dương chậm rãi thăng lên, khiết đan vương thành bốn tòa thành môn, không còn có người hướng ra phía ngoài phá vòng vây. Cả tòa khiết đan vương thành trở nên đó là mười phần yên tĩnh. Nguyên bản thống khổ hí tiếng đã biến mất không còn tăm hơi. Còn lại chỉ có liệt hỏa thiêu đốt phát ra đùng đùng âm thanh, cùng thi thể bị đốt cháy khét tanh tưởi. Mà lúc này Quất Trì Công cũng sớm đã ngốc. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cuối cùng sẽ là kết cục này. Hắn biết rõ dầu hỏa cùng hỏa dược bom có thể đem khiết đan vương thành thiêu đốt, thế nhưng là chưa hề nghĩ tới sẽ đem cả tòa khiết đan vương thành cùng một nơi cho thiêu hủy. Theo lý mà nói, thời gian dài như vậy trôi qua, Quý Trì Cung cũng đã thói quen. Thế nhưng lúc này Quý Trì Cung vẫn là hết sức khiếp sợ. Dù sao cái này đã vượt qua hắn đối với chiến tranh nhận thức. Đang lúc này, Từ Mậu Công đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Quý Trì Cung vai nói, đây là Yến Vương Điện hạ chỗ kinh khủng. Chỉ có hắn mới sẽ nghĩ tới như vậy diệt tuyệt nhân tính chiến pháp. Đúng nha, tiểu tử này quả thực quá ác, Quý Trì Cung vô ý thức nói, bất quá trong nháy mắt liền cảm giác được tự mình nói lỡ miệng. Thế nhưng là lời đã nói ra, lại nghĩ thu hồi lại cái kia là không thể nào. Không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ở ngươi đi U Châu thời điểm, ta đã gặp Yến Vương Điện Hạ. Từ Mậu Công cười đối với Quý Trì Cung nói, xem ra Lý Thái tiểu tử kia nói không sai, căn bản là không che giấu nổi ngươi con bò này mũi lão đào. Quý Trì Cung thở dài đối với Từ Mậu Công nói, để ngươi xông pha chiến đấu, đây tuyệt đối là vạn nhân địch tồn tại, thế nhưng để ngươi bày mưu tính kế, vậy coi như nắm con vịt lên giá. Thế nhưng là mỗi lần ta là khó ngươi, ngươi cũng có thể tài giỏi mà dự ứng đối. Khó nói cái này còn chưa đủ để ta hoài nghi ngươi sao? Từ Mậu Công cười hỏi, xem ra ta là thật lão, quát tháo chiến trường cả đời, nhưng xưa nay chưa hề nghĩ tới trận chiến còn có thể như vậy đánh. Gần trăm vạn khiết đan quân dân, bây giờ cái xác không hồn, nhưng ta quân lại không có tí xíu thương vong. E sợ từ xưa đến nay cũng không có người nào có thể đánh ra xinh đẹp như vậy trượng lai. Quý Trì Cung nhìn Hung Nô Vương Thành, thở dài đối với Từ Mậu Công nói, tính toán, không nên ở chỗ này đại phát cảm khái. Thái tử Điện Hạ vẫn chờ chúng ta trở lại phục mệnh đây. Vô luận nói như thế nào, lần này ngươi Quý Trì Cung mặt xem như lộ lớn. Từ Mậu Công cười đối với Quý Trì Cung nói, vì vậy Quý Trì Cung hạ lệnh, toàn quân không được có chút nào thả lỏng, miễn cho khiết đan vương thành bên trong lại có thêm cái gì không tưởng tượng nổi biến cố phát sinh. Sắp xếp xong tất cả, Quý Trì Cung cùng Từ Mậu Công hai người liền hướng về Lý Trị Trung Quân đại trướng mà đi. Mà lúc này Lý Trị nhưng cũng sớm đã chờ ở Trung Quân đại trướng ở ngoài. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.